Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88.088. Mộ Ca làm việc. Nàng trước nay đều cho rằng ít nhất yêu cầu một ít nắm chắc mới dám đi làm money. Cái này cổ mộ đối với nàng tới nói là không biết. Thậm chí ở ngay từ đầu liền xuất hiện cơ quan. Bên trong còn có hiện tại không biết trạng huống hoàng phụ quỷ. Dưới tình huống như thế tiến vào, nàng vô pháp bảo đảm hai người an toàn. Nghĩ, Mộ Ca trực tiếp liền mở miệng nói: Ta đối cổ mộ cũng không hiểu biết. Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua Mộ Ca nói: Có ta, ngươi thực hiểu biết. Mộ Ca kinh ngạc nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Nghe Nghiêm Cảnh Thần vừa mới giải thích, nàng biết Nghiêm Cảnh Thần đối cổ mộ khả năng có một ít hiểu biết. Nhưng nàng không cảm thấy cái này hiểu biết rất khắc sâu. Nhưng Nghiêm Cảnh Thần biểu đạt ý tứ lại là hắn có thể mang nàng cùng nhau tiến vào. Mộ địa âm khí tương đối nhiều, Nghiêm Cảnh Thần không nói thêm cái gì. Chỉ là đơn giản một câu. Nhưng Mộ Ca nghe xong lúc sau lại là nháy mắt đã hiểu. Nghiêm Cảnh Thần yêu cầu hấp thu âm khí, trừ bỏ một ít quỷ ở ngoài, chính là đến một ít âm địa. Như vậy tự nhiên nói liền yêu cầu thường xuyên tính đến mộ địa như vậy địa phương. Tự nhiên cũng liền hiểu biết mộ địa. Nghĩ, Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần nói: Vậy đi thôi. Nghiêm Cảnh Thần hướng tới Mộ Ca nhìn thoáng qua, gật gật đầu, theo sau đem lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước thông đạo thượng. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần dẫn đầu đạp tới rồi vừa mới sụp đổ rồi lại bị điền chôn hố thượng. Nhìn xung quanh một chút bốn phía sau nói: Nơi này một cái mộ đạo tiến vào, hơn nữa thoạt nhìn hoàn hảo. Hẳn là tới nói có hai điều thông đạo, cho nên nói như vậy, cái này mộ thất mặt bằng, vì trung hình chữ, thiết bẫy dập, nhưng lại không quá tinh tế. Này mộ địa chủ nhân thân phận cũng không sẽ quá cao, hoặc là nói là cái bình thường phú quý gia đình. Thực mau, Nghiêm Cảnh Thần liền đi ra đệ nhị bước. Đi đến đệ tam bước thời điểm đột nhiên răng rách một tiếng, hắn dẫm tới rồi một cái bẫy. Ngay sau đó, trên vách tường một ít màu đen lỗ bên trong không ngừng mà bắn ra. Nghiêm Cảnh Thần ở phóng tới thời điểm toàn bộ thân mình đều quay cuồng lên, sau đó lui về phía sau một bước. Các loại mang theo mũi tên cung tiễn ở hắn bên người xoát xoát rơi xuống. Cho dù chính là đi ngang qua nhau, chỉ cần Nghiêm Cảnh Thần phản ứng tốc độ chậm một phách, những cái đó mũi tên đại khái liền sẽ bắn vào hắn trong cơ thể. Mộ Ca nhìn thoáng qua, những cái đó mũi tên còn phiếm một ít mắt sáng lạnh quang. So với thân thủ, Nghiêm Cảnh Thần cùng nàng vẫn là có vài phần khác biệt. Như vậy nghĩ, Mộ Ca đi rồi đi lên nói: Ta đi lên mặt đi, ngươi cùng ta nói nói có khả năng gặp được vài loại tình huống. Nhìn nhìn Mộ Ca, nghĩ nàng thân thủ, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói: Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kế tiếp hẳn là liền dư lại một cái bẫy. Lạc thạch cùng ám nỏ đã có, kế tiếp rất có khả năng là thạch cọc. Đây là một cái thời đại đặc sắc. Hắn phía trước kiến thức quá không ít cổ mộ. Có một bộ phận phía trước ba cái chính là cái này thay phiên tới. Bình thường tới nói sẽ không có vấn đề. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau đạp bộ đi qua, liên tiếp đi đến thông đạo cuối. Đi vào kia trước cửa, đều không có gặp được cái gì cơ quan. Đứng ở kia phía trước cửa, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói: Ta không gặp được cái gì bẫy dập. Nghiêm Cảnh Thần ngoặc kép, đối phương không gặp được, hắn có 99% cơ hội sẽ đụng tới. Nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần cũng đi ra ngoài. Ban đầu một chặng đường không thành vấn đề, chính là lại đi một bước lúc sau. Đột nhiên răng rách một tiếng, một trận ầm vang thanh khởi. Ngay sau đó, từ hai bên ra tới không ít thạch cọc, tả tả hữu hữu mà đong đưa. Trong đó một cái thạch cọc mục tiêu thẳng chỉ Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần thấy thế, chỉ có thể đầu lấy thập phần lực chú ý ở này đó thạch cọc thượng. Thời gian một phân một giây quá khứ, tìm được rồi trong đó quy luật lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần mới đi tới Mộ Ca bên người. Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần, hơi hơi gật đầu ý bảo. Đối với Nghiêm Cảnh Thần, vận đen, nàng nhưng tính lại một lần kiến thức tới rồi. Mà Nghiêm Cảnh Thần còn lại là đem chính mình lực chú ý phóng tới trước mắt trên cửa. Này phiến môn trước mặt mặt cửa sắt không giống nhau. Này phiến môn rõ ràng chính là từ một chỉnh viên hoàn chỉnh cục đá kiến thành. Trên tảng đá còn điêu khắc hoa văn, lấy thú văn là chủ. Nơi này đi vào hẳn là chính là chủ mộ địa, Nghiêm Cảnh Thần nói. Theo sau tay ở cái này cửa đá thượng ma sát. Làm gì vậy? Mộ Ca tò mò hỏi. Đối với không biết đồ vật, nàng cảm thấy nhiều giải một ít khá tốt. Mộ địa chủ nhân sau khi chết, người nhà của hắn yêu cầu đem hắn nâng nhập chủ mộ chung. Bọn họ tự nhiên sẽ tướng môn cơ quan đặt ở bên ngoài có thể cho bọn họ ra tới. Này cửa đá là xuất nhập nhiều nhất địa phương, hắn cơ quan sở tại bị đụng vào thời gian cũng nhiều nhất. Hơn nữa, nói như vậy, cơ quan sở tại vị trí sẽ so mặt khác vị trí muốn tới chân nhẵn, Nghiêm Cảnh Thần nói. Trong tay động tác không có đình chỉ, thực mau, Nghiêm Cảnh Thần ở một góc chỗ liền sờ đến một cái ao hạm cùng loại cái nút đồ vật. Sau đó đối với Mộ Ca nói, tìm được rồi, ngươi tới thử xem cảm giác. Nghe vậy, Mộ Ca duỗi tay sờ soạc đi lên, trước sờ sờ cửa đá một bên, sờ nữa sờ địa phương khác, đích xác phát hiện hai người khác biệt. Chờ Mộ Ca sờ qua lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng tiếp tục nói, ta hiện tại ấn hạ cơ quan, mở cửa lúc sau, cẩn thận. Khả năng còn sẽ có một ít ám khí. Nghe được lời này, Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp ám hạ cơ quan. Ầm vang một tiếng, cửa đá bắt đầu chậm rãi mở ra. Liền ở cửa đá mở ra thời điểm, đột nhiên nhảy ra mấy chỉ con rơi. Mà này đó con rơi lại là thẳng tắp mà hướng tới Nghiêm Cảnh Thần mà đi, còn lộ ra bén nhọn hàm răng. Nghiêm Cảnh Thần lập tức phản ứng lại đây, trốn tránh. Chỉ là trốn tránh không kịp, cánh tay thượng nơi nào đó vẫn là bị cắn một ngụm. May mà chính là, này đó con rơi ở công kích xong Nghiêm Cảnh Thần lúc sau cũng đã phi xa. Nghiêm Cảnh Thần ở bị cắn lúc sau, tức khắc cảm giác được một trận choáng váng đầu. Bước chân đều có chút lắc lư lên. Một bên Mộ Ca trực tiếp đỡ Nghiêm Cảnh Thần, sau đó duỗi tay đem thượng Nghiêm Cảnh Thần mạch tượng. Đối với cái này Nghiêm sư huynh xui xẻo thể chế, nàng đã không ôm hy vọng. Mà Nghiêm Cảnh Thần nhận thấy được Mộ Ca động tác, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là lặng lặng đích chờ đợi nàng phán đoán. Mạch tượng hỗn loạn, hơn nữa huyết mạch lưu động biến mau, trúng độc, xem ra là kia con rơi. Loáng thoáng, Mộ Ca còn cảm giác được tựa hồ có cái gì hướng tới Nghiêm Cảnh Thần trái tim mà đi. Nhanh chóng quyết định, Mộ Ca không lại đi phán đoán này độc rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng, mà là nhanh chóng ở Nghiêm Cảnh Thần trên người điểm vài đạo huyệt vị. Lại sau đó bắt đầu thoát khỏi Nghiêm Cảnh Thần quần áo. Nghiêm Cảnh Thần lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, loáng thoáng cảm thấy cả người có chút nóng lên. Mơ mơ màng màng chi gian thấy được trước mắt Mộ Ca ở gọi hắn. Nghiêm sư huynh, theo sau. Nghiêm Cảnh Thần liền cảm giác quần áo của mình bị người rút đi. Ẩn ẩn cảm thấy thoải mái không ít. Lại nhìn ở chính mình trước mặt Mộ Ca. Tức khắc cảm thấy trước mắt người này có thể giải chính mình trên người nóng rực. Tâm niệm vừa động, lập tức ôm lấy trước mắt người này. Mộ Ca đột nhiên bị Nghiêm Cảnh Thần ôm lấy. Thân thể có vài phần cứng đờ. Cảm giác Nghiêm Cảnh Thần nóng rực hô hấp dừng lại ở chính mình bên tai. Nhíu mày, trực tiếp đẩy ra Nghiêm Cảnh Thần. Lại nhìn hắn ửng hồng sắc mặt. Ngay sau đó, đẩy ra Nghiêm Cảnh Thần. Trực tiếp điểm hắn định thân huyệt. Theo sau cầm tiêu độc quả kim châm bắt đầu ghim kim môn sơ chát song châm sau. Mộ Ca bắt đầu duỗi tay cất Nghiêm Cảnh Thần bắt mạch. Cái kia muốn đi Nghiêm Cảnh Thần trái tim huyết đã bị kim châm cách trở ở một cái kinh mạch bên. Trong, nghĩ nghĩ, Mộ Ca từ cặp sách lấy ra một phen tiểu đao, cầm lấy Nghiêm Cảnh Thần tay trái. Ở hắn ngón út đầu ngón tay cách tiếp theo vết thương. Tức khắc máu chậm rãi tràn ra. Ngay sau đó, Mộ Ca đem chính mình tay đặt ở Nghiêm Cảnh Thần tay trái ngón út chỉ cái hạ. Sau đó bắt đầu vận công. Ở hắn vận công dưới, kia lấy máu bắt đầu triệt thoái phía sau. Bắt đầu hướng tới Nghiêm Cảnh Thần tay trái mạch máu mà đến. Cảm giác được động tĩnh, Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, hữu hiệu liền hảo, nhân thân thể máu ở chảy trở về đến trái tim phía trước đều sẽ trước hội hợp. Nhưng trên thực tế, ngón út khoảng cách trái tim gần nhất, bởi vì đây là thủ thiếu âm tâm kinh chủ yếu tuần hành bộ vị. Nói như vậy, ít nhất có thể bảo đảm kia máu có thể mau một chút rời đi Nghiêm Cảnh Thần trong cơ thể. Huyết một giọt nhỏ giọt, dần dần mà bắt đầu hiện ra màu đen. Mộ Ca biết, kia huyết tới rồi, theo sau trong tay động tác không dám thả lỏng, càng thêm nghiêm túc bắt đầu dẫn đường, mãi cho đến máu đen biến mất. Mộ Ca rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buông ra tay, sau đó dùng kim châm tùy ý ở ngón út thượng chắt vài cái. Huyết liền không hề ra bên ngoài lưu. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca sẽ giúp Nghiêm Cảnh Thần bắt mạch. Trừ bỏ kia huyết lưu quá mạch máu tàn lưu một ít độc tố lúc sau. Đảo không nhiều lắm vấn đề. Nghĩ. Mộ Ca đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi đi cố ý trở về lại lấy giải độc đan. Hoặc là, vận mệnh chú định thật đúng là chính là có điều chú định. Theo sau, Mộ Ca lấy ra hai viên giải độc đan cấp Nghiêm Cảnh Thần ăn xong. Sau đó lại bắt đầu đem Nghiêm Cảnh Thần trên người kim châm một cây rút xuống dưới. Thu thập một hồi lâu lúc sau. Nghiêm Cảnh Thần mơ hồ đầu bắt đầu thanh tỉnh lại đây. Nhìn đầy đất huyết cùng chính mình có chút hỗn độn quần áo. Phía trước, ký ức bắt đầu rõ ràng lên. Hắn vừa mới có phải hay không? Ôm Mộ Ca, nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần mày gắt gao mà nhíu lại. Hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Thực xin lỗi, Nghiêm Cảnh Thần chạy nhanh đối với Mộ Ca nói. Thực xin lỗi cái gì? Mộ Ca có trong nháy mắt mơ mịt. Sau đó nửa ngày mới từ trong trí nhớ tìm ra Nghiêm Cảnh Thần ôm chính mình sự. Hoặc là, ở đối phương trong mắt đây là khinh bạc nàng. Dừng một chút, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói. Không quan hệ, Nghiêm sư huynh bất quá là trúng độc mà thôi. Hiện tại độc đã giải. Không biết Nghiêm sư huynh có hay không cái gì không thoải mái. Không có việc gì, Nghiêm Cảnh Thần lắc đầu. Theo sau đứng dậy, xem Mộ Ca thật sự không thèm để ý khi. Trong lòng mới lặng yên buông lỏng. Chúng ta đây tiếp tục, Mộ Ca nhìn trước mắt Mộ Thất. Mở miệng nói, Nghiêm Cảnh Thần tầm mắt cũng lập tức đặt ở cái này địa phương. Dựa theo phía trước tới nói, là chung hình chữ mộ địa. Thuyết minh phương diện này có hai cái mộ thất. Một là chủ mộ thất, cũng chính là chân chính mộ thất. Nhị vì bồi mộ, giống nhau đều là một ít chôn cùng nhân viên. Mà thông thường, chôn cùng mộ thất chung sẽ phát sinh ngoài ý muốn trạng huống là nhiều nhất. Nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần cùng mộ ca nói này một cái tình huống. Bọn họ thế tất muốn lựa chọn một cái đi vào. Nếu trực tiếp có thể tới chủ mộ thất tốt nhất, nói cách khác, sẽ càng phiền toái một ít. Nghe xong lúc sau, mộ ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm sư huynh, ngươi tuyển một gái, nghe vậy. Nghiêm Cảnh Thần nghĩ nghĩ, theo sau chỉ định trong đó một gian mộ thất. Mộ ca thấy thế, gật gật đầu, hướng tới mặt khác một gian đi đến. Dựa theo Nghiêm Cảnh Thần vận đèn, tuyển mặt khác một gian chuẩn không sai. Phía sau Nghiêm Cảnh Thần nhìn mộ ca động tác, khóe miệng nhấp nhấp, theo sau theo đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Trước 20, moa moa, hết chương.